Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, ở trần gia đạo trường trên núi, con đường không quen, sương lớn mê man, Phạm gia phụ tử trốn nơi nào đến thoát, không tới mười mấy tức, chính là đuổi theo, cũng không có lời vô ích gì, song phương lập tức chém giết cùng nhau. Trần Nhược không đối với Phạm Linh Thanh, Trần Thủ Chuyết đối với Phạm gia tu sĩ trẻ tuổi, phụ đối với phụ, tử đối tử, song phương giao thủ, chém giết cùng nhau. Trần Thủ Chuyết tuy rằng chỉ biết một chiêu, thế nhưng bảy bước bên trong, tới lui tự nhiên, căn bản không sợ đối phương. Hám sơn đạo kiếm, bất quá đối phương, thiên tâm thốn du bộ, cũng là để cho kẻ địch du động như điện, căn bản không cho Trần Thủ Chuyết khóa chặt đối phương, đào rễ tuyệt sát cơ hội. Bên kia cũng là như thế, song phương cha con bắt đầu tử chiến, rất nhanh chiến đấu kết thúc. Phạm gia tu sĩ trẻ tuổi, chân khí không, Phạm gia tuy rằng tu luyện nhất nguyên quán thiên khí, thế nhưng so với Trần Thủ Chuyết, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, chênh lệch mấy lần. Trần Thủ Chuyết một phen đại chiến, còn có một phần ba chân nguyên thì đối phương không có chân nguyên, tự nhiên không cách nào khởi động. Thiên tâm thốn du bộ bị Trần Thủ Chuyết nắm lấy cơ hội, một cái cuốc đi xuống, trực tiếp đánh chết. Thế nhưng cái này Phạm gia tu sĩ trẻ tuổi cũng là vô cùng kiên cường, quản chi chết trận, một chữ không gọi, sợ ảnh hưởng đến cha của chính mình, đánh chết người này. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, nhìn về phía phụ thân, bên kia cũng là rất nhanh có kết quả, cũng giống như vậy vấn đề. Phạm Linh Thanh, nhất nguyên quán thiên khí, chân nguyên không đủ, bị Trần Nhược không đánh chết. Sắp chết lúc, Phạm Linh Thanh nhìn chòng chọc vào Trần Nhược không, oán hận nói: các người Trần gia che giấu thật sâu a. Hận, hận, hận. Trần Nhược không hề trả lời, chỉ là đem hắn đánh chết. Toàn thân hắn đều là máu, có kẻ địch, cũng có chính mình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô: cha, chúng ta thắng, Phạm gia đều giết, chúng ta thắng. Trần Nhược không lắc đầu nói: còn kém một cái. Nói xong, hắn nhìn sang một bên Lâm Đại. Lúc này sương mù bắt đầu tiêu tan, Lâm Đại ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Trong chiến đấu, không có ai bất kể nàng chết sống, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phạm gia sẽ bại, hơn nữa đều chết rồi. Trần Thủ Chuyết đột nhiên hô to: Lâm Đại, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ, ta nương đối với ngươi tốt như vậy, nhị ca như vậy yêu thích ngươi, ngươi dĩ nhiên phản bội chúng ta Trần gia. Lâm Đại ngây ngốc nói: không oán ta, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ở nàng thì thầm tự nói tiếng nói bên trong, đột nhiên Lâm Đại thật giống nhìn thấy gì, nàng trần chờ nhìn trên đất Phạm Linh Ly, Phạm Linh Minh thi thể. Lâm Đại phân biệt cái gì? Đột nhiên nàng ngẩng đầu gắt gao trừng mắt về phía Trần Nhược không: ta ra ra, cha ta, bọn họ thi thể cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Trần Nhược không bỗng nhiên lóe lên một côn đi xuống, choảng một tiếng, Lâm Đại đầu nát bấy, trực tiếp cũng là đánh chết. Như vậy phản nghịch, không thể lưu lại. Trần Nhược không nhẹ nhàng nói. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc không ngớt, khó có thể tin tưởng được, vừa mới lượng thông tin quá lớn. Lão Tam, ngươi nghĩ gì thế? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Trần Nhược không lớn tiếng nói: không muốn bởi vậy ảnh hưởng đến mẹ ngươi. Mẹ ngươi có việc, nhà chúng ta liền tản đi, có hiểu hay không? À, ta biết rồi, không có suy nghĩ lung tung. Cha, làm sao bây giờ à? Còn có thể làm sao? Thanh lý thi thể. Trần Nhược không bắt đầu thanh lý chiến trường, mỗi một cái thi thể hắn đều là bù đắp một côn. Cái kia bị lan cây đánh đổ Phạm gia tu sĩ cũng là đánh chết, thi thể xử lý long, mỗi cái thi thể phá nát, lại cũng nhìn không ra cái gì đầu nát bấy vết tích. Trần Nhược không chậm rãi nói, lão Tam, ngươi xử lý những thi thể này, nhớ kỹ, đều thiêu hủy, đưa bọn họ trở về thiên địa tự nhiên đi, ta hiện tại đi vịnh Sài Hà Phạm gia, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, nhà bọn họ linh trúc thần lộ tuyền, đối với chúng ta nhà linh điền ý nghĩa trọng đại. Trần Thủ Chuyết nói, cha, ngươi yên tâm đi, ai, trời muốn biến đổi. Mọi người đều đang vì tương lai làm chuẩn bị. Bọn họ cầm 9 thành linh cốc còn không vừa lòng, còn nghĩ muốn chúng ta đạo trường, không cho chúng ta Trần gia lưu lại một điểm đường sống. Ta chỉ có thể giết bọn họ. Trần Nhược không thật giống lại giải thích cái gì. Trần Thủ Chuyết coi như không nghe thấy, dùng sức lắc đầu, không nghe, không nghe, chấm ngoặc kép. Trần Nhược không nhanh chân biến mất. Lúc này sương mù hoàn toàn tán đi, Trần Thủ Chuyết đi tới linh điền bên cạnh, hắn lớn tiếng la lên, linh điền trận pháp mở ra, mẫu thân không nhìn thấy phụ thân cái bóng, lập tức ngã quắp. Trần Thủ Chuyết vội vàng hô, nương, cha không có chuyện gì, cha đi Phạm gia vịnh Sài Hà Phạm gia, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, đến nửa ngày mới giải thích rõ ràng. Mẫu thân lên liền cho Trần Thủ Chuyết một cái lớn bẻ cổ. Thêm vào mẫu thân nhị ca, ba người bắt đầu xử lý thi thể. Rất nhiều thi thể đều là thanh lý một lần. Chiến lợi phẩm lưu lại, thanh nham giới đã từng tử chướng vô số, không thể chôn xác. Trần gia tự có một cái đài đốt xác. Tất cả thi thể đưa đến đài đốt xác bên trên, trồng lên trên núi gỗ. Một cây đuốc thiêu hủy, đi qua 5 tháng, tử chướng vô số, người nhà mình tử vong, đều là như thế thiêu hủy, không để lại thi thể, miễn cho lên thi thành cương, lửa lớn hừng hực, mẫu thân nhẹ giọng niệm điếu văn, đưa bọn họ trở về thiên địa. Trần Thủ Ngu cái này mới phản ứng được, Lâm Đại phản bội hắn, đã bị đánh chết, đã thiêu hủy. Đột nhiên Trần Thủ Ngu khóc lớn lên, không cách nào khống chế chính mình bi thương. Thi thể xử lý xong, rất nhanh bọn họ tìm tới Lâm Ngọc. Lâm Ngọc bị Lâm Đại gắt gao trói lại, giấu ở phòng chứa củi. Dùng Lâm Ngọc, nàng bị tỷ tỷ cưỡng bức, nàng sẽ không phản bội Trần gia. Có thể nàng không có phản bội, có thể đây là Lâm Đại hai mặt áp chú, bất quá đều không trọng yếu. Mẫu thân Lâm Linh nhìn về phía Lâm Ngọc, ánh mắt đã thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Tuy rằng nàng chính là Lâm gia cuối cùng hậu duệ, nàng đại ca thân nữ nhi, thế nhưng so với tự bản thân con trai, nữ nhi, nàng đều không quan trọng. Nếu như Trần gia bại, chính mình con trai con gái đều sắp tử vong, làm vì mẫu lại được, nàng đã làm lựa chọn. Đến buổi tối, phụ thân trở về, lôi kéo một cái xe ngựa, trên xe tràn đầy đều là tài vật. Phạm gia, đã hoàn toàn không, đây là Phạm gia linh trúc thần lộ tuyền. Mẫu thân căn bản không thèm để ý những thứ này, vội vàng hỏi, lão đại bên kia có tin tức sao? Trần Nhược không nói, có, hắn giết ngược lại Phạm Linh Nguyệt, tông môn sẽ xử phạt hắn, những tài vật này. Ta sửa sang một chút, ngày mai cho lão đại đưa tới, nộp lên trên tông môn, có thể lấy miễn tội, hẳn là không đại sự gì. Phạm gia tập kích Trần gia, vào Trần gia đạo trường, chết rồi cũng là đáng đời, tông môn sẽ không quản. Đến đây mọi người mới là thở dài một hơi. Phạm gia chuyện thôi, buổi tối mọi người tách ra gác đêm, bởi vì đại trận bại liệt. Đến 3 ngày 3 đêm sau mới là khôi phục. Ngày thứ 2, Trần Nhược không có đưa đi tài vật. Hắn bị bệnh, một trận đại chiến, hắn đem hết toàn lực, cũng là bị thương, lại là chạy đi diệt tộc Phạm gia. Đại kiếp nạn đi qua, lập tức chính là bị bệnh. Cuối cùng lão nhị Trần Thủ Ngu đem những tài vật này đưa đi chính Dương Tông, làm vì lão đại giảm bớt xử phạt. Những ngày gần đây, đều là Trần Thủ Chuyết bảo vệ trong nhà. Mãi đến tận sau 3 ngày, đại trận chậm rãi khởi động, hắn mới thở dài một hơi. Đại trận khôi phục sau ngày thứ 2, Lâm Ngọc rời đi, tỷ tỷ phản bội, mọi người nhìn nhau không hề có một tiếng động. Trần gia đã không có nàng chỗ an thân. Trần Thủ Chuyết kỳ thực nhìn nàng khóc lóc rời đi, mẫu thân chuẩn bị cho nàng không ít dương thử gạo, cũng là sắp xếp nơi đi. Thế nhưng có thể không có thể sống sót, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Hết chương.